Nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 32, 32, Lư Phượng Lan và Hồ Mỹ Anh đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước ra, bà ta đã và phải Diệp Ngư đang từ phòng bên đi ra. Tôn Nguyệt Nga chần chừ một chút, sau đó kéo Diệp Ngư sang một bên, quan sát xung quanh, không tìm thấy ai cả, mới nói, tưởng tượng, ba, thím ba vừa nghe được tin tức gì đó. Diệp Ngư có chút hoang mang, cô ngẩng đầu, mới thực sự chú ý đến người thím ba trước mặt. Cô đã về nhà được vài ngày, nhưng thím ba của mình lại giống như người vô hình. Đây là lần đầu tiên cô nhận xét về Tôn Nguyệt Nga một cách kỹ lưỡng. Thím ba, thím cứ nói. Tôn Nguyệt Nga cảm thấy ngượng ngùng khi bị nhìn chăm chú. Khuôn mặt lúng túng của bà ta hiện lên một chút đỏ ửng. Bà ta nói nhẹ nhàng vào tai Diệp Ngư vài câu. Sau khi nói xong, bà ta vò vò góc áo. Thím, thím chỉ nghe được những điều này. Cháu nhắc nhở cha mẹ mình hãy cẩn thận nhé. Diệp Ngư cảm thấy rất bất ngờ. Cảm ơn thím Tôn đã giúp chúng cháu. Tôn Nguyệt Nga vẫy tay. Ánh mắt bà ta nhìn Diệp Ngư đầy yêu thương. Thím cũng không giúp được gì. Bà ta dừng một chút. Hiếm hoi mà vuốt nhẹ má Diệp Ngư. Giá mà thím ba có thể sinh được một cô con gái xinh đẹp như cháu thì tốt biết mấy. Nhưng đáng tiếc, bà ta cả đời này không có con cái. Diệp Ngư cảm nhận được. Tôn Nguyệt Nga thực sự thích cô. Và cũng thực sự muốn có một đứa con. Cô mỉm cười ngọt ngào. Thím ba, người tốt sẽ có quả báo tốt. Sau này thím chắc chắn sẽ có con mà. Diệp Ngư không nói sai. Trong kiếp trước, Tôn Nguyệt Nga thực sự đã có một đứa con. Chỉ là sau đó không giữ được. Tôn Nguyệt Nga hơi ngạc nhiên. Con bé này, miệng thật ngọt. Bà ta sờ vào túi áo. Bên trong là một mảnh kẹo vỡ. Là em trai nhà mẹ đẻ của mình tháng trước kết hôn. Bà ta đã lấy hai miếng. Một miếng đã cho chồng mình ăn. Còn một miếng, bà ta luôn giữ trong túi. Không nỡ ăn. Lúc này, Tôn Nguyệt Nga đưa miếng kẹo cho Diệp Ngư. Cầm lấy mà ăn đi. Diệp Ngư cúi đầu nhìn miếng kẹo đã gần tan chảy. Lắc đầu, cháu không cần, thím giữ lại đi. Lời nói của cô vừa dứt, từ trong bếp, vang lên một tiếng, bộp. Diệp Ngư giật mình, vội vàng chạy đến xem. Cái nhìn này không khỏi khiến cô sững sờ. Bác dâu cả của Diệp Ngư và thím bốn, không hiểu vì sao, lại bị vấy bùn đất nằm lăn trên đất. Hóa ra, lúc đầu, Lư Phượng Lan và Hồ Mỹ Anh hai người còn có thể nói chung một chỗ. Nhưng sau đó, Lư Phượng Lan làm việc bằng một chân. Thực sự không tiện, nên, bà ta lại giao phần việc còn lại cho Hồ Mỹ Anh. Làm sao Hồ Mỹ Anh chịu thiệt thòi được? Vết thương trên ngón tay bà ta vẫn chưa cầm máu. Tự nhiên là không chịu nhận việc. Trong lúc hai người đẩy đưa, Lư Phượng Lan không cẩn thận chạm vào ngón tay của Hồ Mỹ Anh. Máu chảy càng nhiều hơn. Còn Hồ Mỹ Anh thì càng ác liệt hơn. Một cước đạp lên. Đạp chúng vào mu bàn chân của Lư Phượng Lan chưa lành xẹo. Đúng là không thể chịu đựng nổi. Đó chính là việc đổ thêm dầu vào lửa. Hai người họ đã bắt đầu lao vào đánh nhau. Làm sao Diệp Ngư và Tôn Nguyệt Nga có thể tách họ ra được? Cuối cùng vẫn là Chu Tú Anh. Sau khi đã khóc một trận, tâm trạng bà lão đã không tốt. Nay lại thấy hai nàng dâu này đang đánh nhau trong bếp. Không phải. Đúng là đụng vào súng nòng. Chu Tú Anh nhặt lên cái chổi cùn, lập tức đánh vào người Lư Phượng Lan và Hồ Mỹ Anh. Tôi cho các cô đánh nhau. Tôi cho các cô đánh nhau. Lớn tuổi rồi, có mặt mũi không? À, nhiều đứa trẻ còn đang nhìn kìa. Đứa trẻ còn không đánh nhau. Các cô làm bậc trưởng bối còn đánh nhau. Thật là giỏi à, cái chổi cùn làm bằng sắt, mà dùng hơn một năm rồi. Phần mềm trên đầu đều rụng hết, chỉ còn lại những cành khô cứng. Đánh vào người, rất đau, Lư Phượng Lan và Hồ Mỹ Anh đau đến kêu la. Tự nhiên sẽ tách ra. Cách chương.